Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, cuối cùng ra sân Alpacacun. Ecrutech City, Arcus sớm đã rời đi. Hai tên Pokédex người nắm giữ cùng một đoàn Rocket đội viên cũng theo sát phía sau. Không thấy bóng dáng, chỉ để lại hóa thành một vùng phế tích Ecrutech Gym. Cùng ngồi tại trong phế tích, một mặt mộng bức, khóc không ra nước mắt Morty. Cái này cần xài bao nhiêu tiền tu sửa a? Hiệp hội sẽ cho thanh lý a? Ta đêm nay ở chỗ nào? Ba cái vấn đề, tăng thêm vừa rồi con kia Pokemon thân ảnh. Ở trong đầu hắn thật lâu không tiêu tan, mà trên đầu của hắn, vừa đi vừa về đi dạo Gastly cùng Miss Drivus thì cảnh giác quan sát bốn phía. Sợ không biết lại từ đâu cái địa phương xuất hiện một con Arcus. Đem nền tảng đều cho khẩn một lần. Chỉ bất quá Arcus không thấy được. Mang theo hai cái màu đen mập con thỏ. Từ trên đất trống đột nhiên xuất hiện Kurotaku ngược lại là nhìn thấy. Miss Drivus cùng Gastly đều là giật mình. Vừa muốn công kích, liền bị nhận ra người là ai Morty ngăn cản. Kurotaku, đến chậm một bước. Kurotaku tạm thời không có phản ứng Morty, mà là nhìn chung quanh một chút, mặt lộ vẻ cấp bách thần sắc. Adventure bên trong tiến về Shinjo Ruin đường là Arcus mở ra. Nếu là hắn không đuổi theo, còn phải chính mình trong núi tìm. Có thể cái này sao có thể tìm được Úc? Trong lòng tưởng tượng, Kurotaku hoàn toàn không nhìn Umbreon gào rít, liền muốn hướng ngoài thành Thuấn Di đi qua. Ngươi đợi lát nữa, lần trước cái kia phiền đá ngươi có phải hay không không trả thần. Thần đều đem nhà ta phá hủy. Morty một thanh ngăn lại Kurotaku, mặt đen cùng dùng cho than tẩy qua đồng dạng. Kurotaku giật mình, chợt gật đầu tránh thoát Morty trói buộc. Nói, ta đây không phải nghe được thần đến ngươi chỗ này, cho nên vội vàng cho nó đưa qua a. Ta phải nắm chặt. Đừng để nó chạy. Bên cạnh, phảng phất người trong suốt Gardevoir niệm xem hướng bốn phía trải rộng ra. Tùy thì chuẩn bị teleport, Morty vô ý thức gật đầu. Đợi đến Kurotaku thân thể lại biến mất lúc, mới phản ứng được Kurotaku đã trượt. Hắn không cam lòng tự lẩm bẩm, móa, không hủy đi nhà hắn hủy đi nhà ta. Có đủ không hợp thói thường. Ngoặc kép chấm chấm. Ruin of Out, rất sớm tầm đó liền nói qua. Trong trò chơi nghĩ tiến về Shinjo Ruin, nhất định phải ở chỗ này mang theo Arcus, cũng cùng nó đồng hành, mà đặc biệt thiên bên trong. Tiến về Shinjo Ruin, phải nhờ vào Arcus chủ động mang theo. Kurotaku lại tới đây lúc, vừa vặn gặp được dẫm tại Dragonite trên lưng hướng Elex Forest Bailan. Cái sau tựa hồ rất vội bộ dáng, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền tiếp tục bay về phía trước, ngừng đều không ngừng. Kurotaku biết, đây là đi Elex Forest tìm Celebi đi. Nguyên tắc bên trong này lại Giovanni cũng đúng lúc đi tìm Celebi trị liệu tật bệnh. Prise lại là vừa bị Celebi từ thời không trong động đưa ra tới. Đời thứ nhất ba boss chính là như vậy tụ họp. Ân, cùng hắn không có quan hệ gì. Kurotaku thu hồi ánh mắt, thẳng đến Ruin of Out trung tâm đi. Umbreon cùng cá ướp muối đều ở sau lưng hắn trong bọc. Riêng phần mình lộ ra đầu chó. Cái trước một mặt thấy chết không sờn. Cái sau đánh cái thật to ngáp. Không bao lâu, Ruin of Out đã gần ngay trước mắt. Kurotaku lần đầu tiên nhìn thấy. Là cùng dị từ sơn bên ngoài. Cái kia không thấy được vô hình bích chướng như da vừa rút lui màu hỗn độn màu hình thành to lớn. Nửa vòng tròn. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong cái đồ chơi này cũng là tiến vào được. Ra không được đồ vật. Gâu liền bị vây ở bên trong. Chính là ngoại bộ có thể trông thấy nội bộ điểm ấy. Hơi có khác biệt. Sau đó là vây quanh hỗn độn nửa vòng tròn bay loạn đội Rocket tứ tướng quân. Bao quát Petro cũng tại. cũng không biết là bị Silver cố ý thả đi, vẫn là như thế nào. Dù sao Pokédex người nắm giữ không thích bổ đao là có tiếng. Mà hỗn độn nửa vòng tròn nội bộ, ba tên Pokédex người nắm giữ cầm riêng phần mình Pokemon, sứt đầu mẻ chán né tránh lấy Arcus thả ra Jasmine. Ba cái, Kurotaku rụi rụi con mắt, thật đúng là nhìn thấy mặc một thân quần áo mới Crystal. Cái kia tiến sĩ ốp nói cái gì hai cái? Hắn còn tưởng rằng lần này không có thu thập phiến đá quá trình, Crystal sẽ không tham dự vào. Đoán chừng tiến sĩ ốp không có dự liệu được Silver cũng tại viên cầu bên ngoài. Archer một mặt nôn nóng, bên cạnh những người khác cũng là nhíu chặt lông mày. Phiến đá vẫn là không có tập hợp đủ. Đến cùng đi nơi nào? Bọn hắn vốn tưởng rằng dựa vào đội Rocket năng lực tình báo, có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được tất cả phiến đá. Chưa từng nghĩ tìm lâu như vậy, một khối đều nhìn không thấy. Duy nhất phát hiện Stone Plate cũng chỉ là tại cái kia, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiếu gia trên thân nhìn thấy. Arcus đã hiện thân, lúc này lại đi tìm nhưng là không kịp rồi. Nhưng không có phiến đá, liền thao túng không được Arcus. Lần này muốn thế nào mới có thể cho Giovanni đại nhân một kinh hỉ? Ngược lại là vì cái gì ngay tại Archer tức giận muốn ngửa mặt lên trời thét dài thời khắc, sau lưng Petro đột nhiên kinh hãi hô to: Archer, Kurotaku tử kia đến rồi. Kurotaku, Archer giật mình, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một người lơ lửng mà đứng. Bên cạnh là cùng loại váy trắng thiếu nữ Pokemon. Thật là hắn, trong lúc nhất thời, đường đường tứ tướng quân đứng đầu. Dưới một người trên vạn người Archer đúng là kinh hồn táng đảm. Dù sao đội Rocket thành lập tới nay, duy hai có thể cấp cho đội Rocket trọng thương. Một là Pokédex người nắm giữ cái quần thể này. Hai là Kurotaku tên này cá thể. Nhưng vì cái gì cái trước đội Rocket không sợ chút nào, mà cái sau nhưng lại làm cho bọn họ cũng nghe tin đã sợ mất mặt. Rất đơn giản, cùng Pokédex người nắm giữ đánh còn có về sau, cùng Kurotaku đánh liền thật không có sau đó. Nhân ra mẹ nó lại mạnh lại biết gọi cảnh sát, trước đó bắt vào đi. Ngoại trừ Giovanni đại nhân, không có một cái đi ra. Còn nữa, Kurotaku bụng đói ăn quàng a, người khác tốt xấu chỉ là đánh cán bộ, lão đại, nhân ra từ trên xuống dưới tận diệt, liền nhân viên văn phòng cũng bắt lại đánh, thậm chí hang ổ đều bị hủy diệt. Bọn hắn người hậu kỳ nghĩ bí mật thu về dụng cụ đều làm không được, đều thành sắt vụn còn có cái gì tốt thu về. Huống hồ người này ra tay tàn nhẫn, đơn giản cùng bọn hắn đội Rocket đều không kém cạnh. Người nói bọn hắn sao có thể không e ngại. Gặp được Kurotaku, Rocket đội viên là ước gì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Biệt khuất về biệt khuất, nhưng dù sao cũng so ngồi xổm phòng giam tốt. Archer biểu lộ biến hóa, bên cạnh Ariana ba người theo Kurotaku tới gần, thần sắc vội vàng, lại nghĩ công kích, lại nghĩ rút lui, xông vào trong lĩnh vực, mặc kệ phiến đá, lo lắng bực bội phía dưới. Archer dứt khoát không để ý tới cái gì phiến đá không phiến đá, trực tiếp xông vào Arcus trong lĩnh vực, để nó mang nhóm người mình đi xin do Ruin, chạy trốn lại nói. Còn lại ba người nhìn Archer một chút, trong lòng dâng lên chất vấn cùng hoang đường cảm giác cũng theo Kurotaku phi tốc tới gần mà tiêu tán. Archer một mực là bọn hắn chủ tâm cốt, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng hắn phán đoán. Bốn người lúc này quay đầu, xông vào Arcus chế tạo lĩnh vực nội bộ, mà hỗn độn viên cầu bên trong, ánh mắt cổ sóng không sợ hãi Arcus có chút quay đầu, nhìn hướng bên này bay tới Kurotaku một chút, sau đó lại nhìn mắt hắn trong túi phát sáng phiến đá, hoàn toàn không nhìn xông tới tứ tướng quân bọn người. Phía dưới, Silver chạy trốn phản kích sau khi Bỗng nhiên trong tay Stoneblade ngay tại phát ra hào quang. Quay đầu nhìn lại, Tứ tướng quân cùng Kurotaku đúng là trước sau chân xông vào lĩnh vực nội bộ. Chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì, thời không thay đổi, mắt tối sầm lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN